Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1258, chương 1247 nhúng tay. Chương 1247 nhúng tay. Tiểu Hàm Chương lời nói còn chưa nói xong, Vương thị ngay cả vội xua tay nói: "Không được, không được, ta không được." Triệu Hàm Chương liền không hề đề. Vương thị tuy rằng so trước kia càng tự tin điểm, nhưng đối Triệu thị tộc nhân như cũ là khí nhược chiếm đa số. Sớm chút năm lời đồn đãi đối nàng ảnh hưởng rất lớn, nàng hiện tại có thể kiêu ngạo đối mặt Triệu thị tộc nhân, nhưng như cũ sẽ không chủ động cùng bọn họ thân cận. Hiện tại vây quanh ở bên người nàng tộc nhân đều là các nàng chủ động, mà Vương thị bị động tiếp thu, bất quá nàng cũng không phải tất cả đều tiếp thu. Tính nết đúng rồi, nàng coi như thân thích đi lại. Tính nết không đúng, nàng liền tìm lấy cớ từ chối. Hơn nữa bên người nàng có Thanh cô, không ai có thể làm nàng chịu ủy khuất, có Triệu Hàm Chương làm hậu thuẫn. Nàng lúc này có tùy hứng quyền lợi, Triệu Hàm Chương cũng không muốn khó xử nàng. Nàng ở nhân tế quan hệ thượng bị ủy khuất nhiều năm, tổng không đến mức đến bây giờ nàng còn muốn nàng chịu bất đắc dĩ ủy khuất, cho nên nàng không muốn. Triệu Hàm Chương liền không hề miễn cưỡng. Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua kia hai chương bàn tròn. Nàng vẫn luôn tận lực thiếu tham dự Triệu thị bên trong công việc. Nếu là yêu cầu Triệu thị tương trợ, đều là trực tiếp tìm Triệu Tùng cùng Triệu Minh nói. Từ bọn họ hai người làm nhịp cầu, nàng theo bản năng đem chính mình bài trừ ở Triệu thị người cầm quyền ở ngoài. Nếu không phải mẫu thân nhắc nhở, nàng chỉ sợ còn chưa phát hiện. Nàng đối Triệu thị quyền lực và trách nhiệm thất hành, lấy Triệu Hô cầm đầu Hào Phú Tông thân trả giá rất nhiều. Cũng từ nàng nơi này bắt được chỗ tốt, nhưng bình thường tộc nhân cũng chỉ mình có khả năng trợ giúp nàng. Nàng biết bình thường bá tánh ở quốc gia trung chiếm so quyết định bọn họ có được cường đại lực lượng. Như thế nào liền quên mất bình thường tộc nhân đồng dạng chiếm tông tộc đại đa số. Triệu thị trên dưới tộc nhân 2000 hơn người, giống Triệu Hô như vậy hào phú, bất quá linh tinh mấy cái mà thôi. Ở tông tộc đại sự quyết sách khi, tộc nhân khác cũng có quyền lực và trách nhiệm. Triệu Hàm Chương xoay người rời đi, không có giáp mặt nói cặp này đó tộc nhân dàn xếp công việc, mà là lặng lẽ tìm tới Thành Bá nói: "Ngươi đi hỏi thăm một chút, ở kinh tộc nhân chung giống Triệu Vạn như vậy có bao nhiêu? Bọn họ đều có cái gì sở trường, tính nết như thế nào?" Nàng dừng một chút sau nói: "Lại hỏi thăm một chút, bên ngoài nhưng có nương Triệu thị danh nghĩa làm sằng làm bậy. Ta ngày xưa chỉ nhìn chằm chằm thất thúc tổ như vậy đầu to, lại đã quên phía dưới tối tăm chỗ cũng không ít. Ngươi cùng Thanh cô, một cái chủ nội, một cái chủ ngoại, ngươi đã phụ trách bên ngoài, liền thay ta cùng mẫu thân nhiều lưu ý lưu ý." Thành Bá vội vàng khom người đồng ý. Thừa dịp hôm nay người nhiều, lập tức liền đi hỏi thăm, giống Triệu Vạn như vậy dựa vào Triệu Hô, Triệu Tùng cùng Triệu Khánh, Triệu Đông đám người đi vào kinh thành tộc nhân không ít. Bọn họ đa số ở thân tộc cửa hàng làm quản sự, phòng thu chi hoặc mặt khác sống, cùng hiện đại tư tưởng. Khai công ty không thể thỉnh thân thích không giống nhau, ở thời đại này, người sẽ càng nể trọng thân thích, đặc biệt là tông thân, giống quản sự. Phòng thu chi một loại cần phải có thấy xa cùng năng lực quản lý nhân viên. Rất khó từ nô tỳ chúng tuyển chọn đến thích hợp. Phần lớn là người nhà cùng tông thân đảm nhiệm, giống Triệu Đông. Gia cảnh không tồi, đi theo Triệu Tùng cùng Triệu Hô đến kinh thành sau liền tung ta tung tăng đi theo Triệu Hô mặt sau. Mua mấy cái cửa hàng, con của hắn Triệu Khoan là quan, không rảnh thế hắn xử lý cửa hàng, nữ nhi cũng là quan, đồng dạng không có thời gian, chính hắn lại phân thân thiếu phương pháp. Bên người cũng không có đủ nhiều có năng lực hạ nhân. Kia làm sao bây giờ đâu? liền thỉnh thân tộc Triệu Thành. Triệu Thành chỉ là giữa một cái cửa hàng quản sự, trừ bỏ không phải nô tịch, đãi ngộ cùng mặt khác quản sự là giống nhau, bọn họ ký kết thuê hợp đồng, quy định lẫn nhau muốn tấn quyền lực và trách nhiệm ở đại gia tộc. Phân công thân tộc có một bộ thực hoàn bị điều lệ chế độ. Thà có một bộ đại gia cam chịu quy củ, tổng thể tới nói. Phân công thân tộc so thuê bên ngoài lương dân nguy hiểm muốn thấp. Đương nhiên, nguy hiểm cùng hiệu quả và lợi ích tới nói, vẫn là ký bán mình khế nô tỳ càng có lời, chẳng qua hạ nhân bên trong. Có thấy xa cùng năng lực chiếm so rất ít, bọn họ tổng hội cảm thấy không đủ dùng, đây là vì cái gì? Một ít người luôn muốn đem hảo hảo người biến thành nô tỳ, đối với thế gia cường hào tới nói. Thổ địa cùng nô tỳ là nhất không thể đụng vào tài sản. Nhất giống người xuyên Việt tiền bối Vương Mãng. Hắn thất bại một đại nguyên nhân chính là bởi vì hắn chạm vào này hai dạng, Triệu Hàm Trương cũng chạm vào, nhưng nàng cùng Vương Mãng bất đồng chính là nàng thủ đoạn công chính. Chỉ là hạn chế bọn họ lại được đến, mà không phải từ bọn họ đã có tài sản lột ra. Vương Mãng là ở hòa bình hoàn cảnh hạ biến cách, mà nàng là ở trong chiến loạn một lần nữa lập tự. Nói thật ra lời nói, nàng tuy gian nan lại cũng dễ dàng, tự khởi nghĩa khăn vàng đến bây giờ hơn 120 năm. Trung gian tuy rằng ngắn ngủi an ổn quá, nhưng thiên hạ cũng không thống nhất. Đây là thời đại không xong nhất, cũng là thời đại tốt đẹp nhất. Thời đại này chiến loạn, thiên tai cùng nhân họa không ngừng, lại cũng nguyên nhân chính là này. Bọn họ đại não là mở ra, tư tưởng là sinh động, danh sĩ phóng đãng không kềm chế được, lại cũng khai sáng bao dung. Dân tộc chi gian quan hệ từ bén nhọn đối lập chậm rãi xu với bao dung. Xã hội đối nữ tính thành kiến cũng có điều cải thiện. Gian khổ hoàn cảnh hạ, bình dân bá tánh đã sẽ không để ý nữ tử lập nữ hộ, đương gia làm chủ, bởi vì ở thời đại này, chỉ cần có thể tồn tại, bất luận này đây cái gì phương thức tồn tại, đó chính là thắng lợi, kẻ sĩ giai tầng cũng ở tự hỏi, cũng không sẽ một mặt chỉ cường điệu chính mình ích lợi. Đa số người tưởng vẫn là làm cái này quốc gia yên ổn, thống nhất, bá tánh có thể an cư lạc nghiệp, mà không phải tranh một nhà một hộ thổ địa cùng nô tỳ. Bởi vì chiến loạn, bọn họ mất đi đã từng nắm giữ đại bộ phận tư bản. Lúc này có thể tồn tại trở lại Bắc Địa, không có người sẽ oán giận triều đình thu đi bỏ hoang thổ địa cùng đã từng bị vứt bỏ nô tỳ. Tất cả mọi người ở yên lặng mà một lần nữa bắt đầu, bọn họ có tự tin. Chỉ cần thiên hạ yên ổn, triều đình công bằng cho bọn hắn thi triển khát vọng cơ hội, bọn họ nhất định có thể một lần nữa vì gia tộc làm vẻ vang. Cho nên Triệu Hàm Trương chiêu hiền khảo ở triều đình yên ổn lúc sau như cũ kiên quyết, người ủng hộ chiếm đa số. Bởi vì chiến loạn, đã từng người đương quyền hơn phân nửa đã tử vong, hiện giờ lưu lại đại bộ phận là thế gia dòng bên uổng có thanh danh mà thôi. Triệu Hàm Trương hiển nhiên không phải ái danh người, cho nên bọn họ lợi dụ không được nàng. Luận dân gian uy vọng, hiện giờ toàn bộ Đại Tấn không người có thể cập Triệu Hàm Trương. Luận ở kẻ sĩ trung uy vọng, Triệu Thị có Triệu Trình cùng Triệu Minh, cho nên không ai có thể sử dụng danh vọng khiến nàng thỏa hiệp. Hiện tại Đại Tấn nhất nhiêu thế gia là Triệu Thị, dư lại còn có thể bảo trì tông tộc thực lực cùng danh vọng chính là Vương Thị, Lư Thị cùng Thôi Thị. Nếu thật sự còn dựa theo phía trước lấy quan chế độ, kia triều đình nhất định phải bị này tam gia cầm giữ. Bọn họ này đó đã xuống dốc thế gia cập dòng bên càng không có suất đầu ngày, cho nên chiêu hiền khảo khá tốt, bọn họ đều ủng hộ. Triều đình rất nhiều chính sách nhìn như không tương quan, nhưng sẽ đi tham gia chiêu hiền khảo tự đều minh bạch mấy đại chính sách gian liên hệ. Chiêu hiền khảo cùng hiện nay giáo dục chế độ móc nối, hiện nay Triệu Thị học đường mọc lên như nấm, kỳ thật bọn họ càng nguyện ý xưng này làm quan học. bởi vì hiện tại học đường tiêu dùng trực tiếp đi huyện nha. Học sinh nhập học tình huống chờ cũng trực tiếp cùng huyện lệnh chiến tích móc nối, mà giáo dục chế độ lại cùng hiện hành thổ địa chế độ, thuế má chờ có quan hệ, có thể nói là quan quan tương liên. Tấu chương xong, hết chương.